Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937, Mặc Thiên Hắc Vũ người mặt quỷ. Tấm gương bị nhuộm thành màu mực, tối như mực âm u, nước theo mặt kính chảy xuôi, hội tụ thành mưa phùn, tí tách rơi xuống tại Thanh Sơn Thiên Cung điện đường. Lũ Thanh Ngân vứt xuống cái gương này. Nàng cầm bộ ngực mình, mắt bên trong tràn ngập không thể tin, loại kia pháp lực dần dần tại trừ khử. Nàng ngậm miệng, thở sâu, ngang nhiên chặt đứt mình cùng cái kia mặt nhân gian linh kính liên hệ. Cái gương này liên tiếp kính thế bên trong một mặt khác tấm gương, Lũ Thanh Ngân trong tay mặt này gọi là nhân gian kính, mà đổi thành bên ngoài một bên cũng chính là đã từng chiều gió áo cưới cái kia một bên. Chính là Nam Hương Tử. Cái này đen kịt gương mặt, trắng bệch răng cùng híp thành khe hở, tựa hồ mang theo lệnh thương sinh đều cảm thấy kinh khủng ý cười con mắt. Lũ Thanh Ngân không biết đây là vật gì. Chỉ trước đó, nó tại xuất hiện trong nháy mắt, liền quất tới chính mình một phần tư pháp lực. Đây không có khả năng. Chính mình thân là một vị thiên tiên, mặc dù là thanh thế bên trong không hoàn chỉnh thiên tiên, chỉ đã từng cũng là Phất Quỳnh kiếm một đoạn thân thể, làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị lấy đi trọng yếu nhất pháp lực. Chỉ dưới mắt chuyện phát sinh, để cho Lũ Thanh Ngân không thể không tin tưởng, hết thảy đúng là chân chính phát sinh ở trước mắt nàng. Ngươi là ai? Lũ Thanh Ngân chặt đứt cái kia mặt nhân gian kính cùng mình liên hệ, cho nên ngừng lại bị thu lấy pháp lực. Đối mặt nàng trách mắng, cái kia mặt kính nổi lên hiện ra đen kịt lại vặn vẹo mặt người, vẫn như cũ mang theo cái kia như miệt thị chúng sinh một dạng đáng sợ nụ cười, cũng không từng đáp lại Lũ Thanh Ngân lời nói nửa điểm. Chỉ có một chút Lũ Thanh Ngân là xác định, đó chính là vật này cũng không phải là kính thế bên trong tồn tại ra hỏa, mà lại hán mục, chính là mình mặt này, nhân gian kính, nên như thế còn có quan trọng hơn. Lũ Thanh Ngân sắc mặt ngưng trọng lên, vật này cản trở chính mình cứu viện Túy Hoa Thiên Tử. Cho nên hắn là vì ai mà đến? Là Túy Hoa Thiên Tử, hay là Kiếm Khinh Xanh, hoặc là Nam Hương Tử? Ba người này đều có để cho ngoại nhân ngấp nghé đồ vật. Lũ Thanh Ngân nhìn xem cái kia cái gương bên trong chảy xuôi ra hắc thủy, những cái kia màu mực hơi nước phát tán ra, mưa phùn mông lung bị gió thổi hóa tại thanh thế bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một loại Như Lai tự chuyện nói chúng cửu u ách thổ rét lạnh cảm giác xông lên đầu. Lũ Thanh Ngân đã nhớ không rõ chính mình đối với sợ hãi loại cảm giác này đến tột cùng quên lãng bao lâu. Thế nhưng bây giờ, cảm giác này lại tìm trở về, đồng thời cực kỳ rõ ràng. Màu mực hơi nước phiêu tán nhập thanh thanh thế giới trời cao. Lũ Thanh Ngân cảm nhận được phiền phức. Nàng không ngờ rằng, tại Nguyệt Vương tranh thiên chi phía trước thế mà lại xuất hiện loại này loạn thất bát tao biến cố. Màu đen trời cao mang theo màu mực vũ thủy hàng lâm xuống. Tí tách, giải đầy càn khôn, loại kia phảng phất làm cho cả nhân gian đều lâm vào cảm giác sợ hãi, cảm giác che đậy thương minh. Túy Hoa Thiên Tử nguyên bản tâm thần đã ở lay động. Lúc này mắt bên trong thế mà xuất hiện huyễn ảnh. Cô gái kia đi tới, mang theo đã từng lưu tại trong lòng mình rực rỡ nhất cười. Quang hoa chiếu xuống nàng bả vai, rơi xuống ngàn năm đạo ảnh cùng huy quang, mà chính mình lúc trước như cũ tuổi nhỏ. Bởi vì tuổi nhỏ, cho nên ngây thơ, cho tới hôm nay mới hiểu được đã mất đi cái gì. Kia là trong nội tâm trọng yếu nhất người, Túy Hoa Thiên Tử thất thần. Hắn sững sờ nhìn xem nữ tử kia, trong hai mắt thần thái dần dần ảm đạm đi. Hết thảy đều không thể vãn hồi. Hắn nâng cao thân thể, thấp giọng tự lẩm bẩm: sư tôn, 36.000 năm xuân thu, hết thảy đều đã hóa thành ảo ảnh trong mơ. Túy Hoa Thiên Tử trong lòng dâng lên một thanh âm. Cái kia tựa hồ là hắn chân ngã. Ngay tại mắng to hắn đơn giản chính là cái phế vật. Chế giễu, chửi rủa, trách mắng, châm chọc, 3 vạn năm đến, say bí tỉ không biết bao nhiêu. Thế nhân đều biết chưa hết trong điện Túy Hoa Thiên Tử thích rượu như mạng. Chỉ có lưu ly chuông vang thời điểm mới có thể tỉnh lại. Chỉ trên thực tế, không phải Túy Hoa Thiên Tử tại say, mà là toàn bộ hoa bia biển đều tại say. Cho tới Túy Hoa Thiên Tử, ngược lại là tự mình tỉnh chi nhân. Mọi người đều say ta tự mình tỉnh. Trong mộng xem pháp, trong mộng gặp pháp, ngao du hư huyễn, tìm kiếm cái kia cắm vào vô hà hữu chi hương mũi đao đã có 36.000 năm. Bỏ nhục thân, biến thành lưu ly chuông. Đây chính là vì cái gì? Chỉ có lưu ly chuông vang thời điểm, thế nhân mới có thể cho rằng Túy Hoa Thiên Tử từ say rượu bên trong tỉnh lại duyên cớ. Mà tất cả linh thánh nghe thấy lưu ly chuông vang thời điểm, không hiểu đều sẽ cảm thấy vui vẻ cùng cao hứng. Đó là bởi vì bọn hắn vừa mới đại mộng mới tỉnh. Từ một cái hư huyễn đến một cái khác hư huyễn, chỉ thanh thanh thế giới đi theo vô hà hữu chi hương. Là đã hư huyễn nhưng lại chân thực địa phương. Vô hà hữu chi hương, không gì có, vốn là không thể lý giải ý tứ. Không thể lý giải, hư huyễn lý tưởng hương. Phàm là sở chờ mong hết thảy, đều có thể ở trong đó trở thành hiện thực. Đây là lưu truyền tại rộng lớn trên bầu trời thần thoại. Chỉ đến tột cùng là người phương nào truyền xuống, nhưng không có một vị đại thánh biết được. Túy Hoa Thiên Tử ha ha cười, mang theo bi thương cùng tang thương, thống ngộ cùng tự trách. Hắn hai đầu gối tựa hồ phải quỳ hạ xuống. Trước mắt nữ tử kia ánh mắt ôn nhu nhìn xem hắn. Giống như 36.000 năm trước. Nữ tử vươn tay ra, muốn vuốt ve Túy Hoa Thiên Tử đầu lâu. Cái kia giống như đã từng bộ dáng. Túy Hoa Thiên Tử cúi đầu như đồng tử, mà liền tại cái này sắp đụng vào một sát na, lại có một đường viên hầu la lên đột nhiên vang vọng. Ngươi là ai? Mẹ a, kiếm khinh xanh, nơi này có ma, có quỷ a. Thông bối viên hầu quái khiếu, mà đồng thời một đường kiếm âm thanh rung động, sau đó tựa hồ có cái gì gông xiềng được mở ra. Cái kia bi cùng nộ kiếm khí kiếm ý tái hiện thiên địa. Thiên tang một kiếm, vạn thế hy sinh vì nước. Oanh, chảm thiên liệt địa, trọng lập sơn hải. Túy Hoa Thiên Tử tỉnh lại, đột nhiên hoàn hồn, lập tức là quá sợ hãi. Mà trước người Tạ Yên Trần hư ảnh cũng vỡ vụn hầu như không còn. Thay vào đó là bao trùm nửa cái thương thiên màu đen gương mặt. Màu đen mặt, nhếch môi, trắng bệch răng, nheo lại cong cong, mang theo miệt thị toàn bộ càn khôn con mắt. Mộng ảo vô thượng pháp, che đậy hết thảy chúng sinh. Chỉ có thông bối viên hầu chưa hề chịu ảnh hưởng. Bởi vì hắn nhiễm lấy vô hà hữu chi hương khí hơi thở. Tí tách mưa đen rơi xuống tại vô tận nhân gian. Thế là sợ hãi tràn ngập ra. Hết thảy mỹ hảo đều hóa thành hư vô. Gào thét cùng kinh hãi âm thanh không dứt tại tâm. Thanh âm trầm thấp, như là cái gì tồn tại đáng sợ nói mớ. Từ cái này trương có thể nuốt vào cả vùng trong miệng bị phát ra. Tam, canh. Một khúc, Hoàng Lương, là ngươi, gương mặt kia răng tại thượng phía dưới khép mở, con mắt vẫn như cũ là trắng bệch một tuyến, nheo lại như là quái vật, chỉ có mắt cùng miệng, cũng không có mũi bên tai, chiếm cứ toàn bộ hắc ám bầu trời. Cái kia mảnh thiên khuyết chính là hắn mặt, nguyên bản màu ửng đỏ Túy Hoa Thiên đã vỡ vụn. Mà huyết sắc thương minh kiếm trời cũng bắt đầu bị hắc thủy đắm chìm vào biến mất. Túy Hoa Thiên Tử ngẩng đầu, con người co vào, trên thân bộc phát ra một loại cơ hồ phẫn nộ tới cực điểm khí hơi thở. Quỷ vũ, giả kinh, hắn răng cơ hồ cắn nát, hận ý tán phát ra, cận tồn nửa thứ thân thể tàn phế chấn động, thanh trần mây khói quanh quẩn, thậm chí ẩn ẩn có long ngâm từ trong đó gào thét mà ra. Hắn nhìn về phía Kiếm Khinh Xanh, mở miệng nói, tam canh, nguyên lai là dạng này, ngươi cái kia huyền diệu pháp, là tam canh pháp sao? Quỷ Vũ chịu đến tam canh pháp bị hấp dẫn mà tới. Hắn từ thoát mộng thế chi mộng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta khổ tâm tìm kiếm nhiều năm. Kết quả là, mặc dù hết thảy vẫn như cũ là ngươi, có thể là kết cục này, cùng ta lúc đầu suy nghĩ, lại là ngày đêm khác biệt. Túy Hoa Thiên Tử mắt bên trong là phẫn nộ cùng bi thương. Còn có đối với mình chế giễu cùng cuồng nhiệt. Ha ha, ha ha ha, thật không nghĩ tới, thế mà ở chỗ này, lấy loại này bộ dáng gặp ta cừu địch. Ta hận a, ta hận a, Kiếm Khinh Xanh, ta không thể lấy hoàn chỉnh chi thân cùng Quỷ Vũ tư chiến. So sánh với hắn, ngươi cùng ta ân oán đây tính toán là cái gì? Ta lại một lần nữa bởi vì nhỏ mất lớn. Túy Hoa Thiên Tử có một ít điên cuồng, mà không biết có phải hay không ảo giác. Tấm kia vặn vẹo mặt người, tựa hồ ở trên vòm trời cười đến càng thêm dữ tợn một chút. Kiếm Khinh Xanh đặt chân tại trời, nghe rõ Túy Hoa Thiên Tử lời nói, không khỏi trong nội tâm hơi rung. Đây chính là Quỷ Vũ. Có thể nói, đây chính là tên là Dạ Kinh quái vật. Bỏ thái thượng thân, đã đi lên một đầu vô pháp trở về đường. Quỷ Vũ giết chết tam canh, danh xưng trong mộng tìm được áp đảo giá mộng vô thượng pháp. Hắn để cho tam canh vĩnh viễn trầm luân mộng cảnh không thể tỉnh lại. Càng là lừa gạt mộng tổ, vào tay đồng thời thôn phệ hoàng lương mộc thân cành, đi thôn thiên sự tình. Quỷ Vũ cùng Tạ Yên Trần có to lớn quan hệ, chỉ bây giờ cái bộ dáng này, thật sự là vô pháp cùng thái thượng hai chữ liên hệ tới. Nếu như quả thực là muốn nói chuyện, không bằng gọi là thái thượng thiên ma càng thêm chuẩn xác. Thế này sao lại là cái gì tàn niệm bám vào tại mộng thế a? Đây quả thực là một mảnh cuồn cuộn đến không thể tính toán trời tối, mang theo chúng sinh đối với đêm tối cùng mộng đẹp tối nguyên sơ sợ hãi. Nhập mộng người tỉnh lại bất quá cười một cái, nếu tỉnh không đến, đó chính là chết. Kiếm Khinh Xanh một cái tay dẫn theo Nam Hương kiếm, một cái tay khác không tự chủ được mò tới bên hông một mực chưa hề ra khỏi vỏ chuôi kiếm này bên trên. Vật này cực kỳ nguy hiểm, không phải là tiên, không phải là thần, không phải là ma, không phải người. Dường như trời, chỉ tựa như, cũng không phải trời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục